Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, chương 2322, Hắc Ám Chi Thủ. Sát thủ một mực là một cái cao nguy ngành nghề, nhất là tại một cường giả khắp nơi trên đất cao võ thế giới bên trong. Có thể đơn giản giết chết người. Làm sao lại có người ra thần thạch mời thích khách tốn hao nhiều ít thần thạch? Kia đại biểu đánh giết người này sẽ có bao nhiêu cao độ khó hoặc là nguy hiểm hậu hoạn. Càng là giá cả cao, độ khó nguy hiểm hậu hoạn càng lớn. Lục Ly muốn duy nhất một lần làm vài ức thần thạch. Kia trận đánh giết người hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là bối cảnh thông thiên, hoặc là có một ít đặc biệt nhân tố. Nếu không cố chủ cũng không phải ngốc. Hoa trắng nhiều như vậy thần thạch. Tần Chiến hai người đều không có nhiều lời. Bọn hắn biết Lục Ly tính khí. Chuyện quyết định châu chín con đều kéo không trở lại. Bất quá Lục Ly ý nghĩ cũng không sai. Máu đen trong vực sâu đi vào dễ dàng ra khó khăn. Vạn nhất phát sinh một điểm gì đó sự tình. Ba người xác định vững chắc chạy đều không có đường chạy. Chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Được thôi, làm một phiếu đi. Tần Chiến nhẹ gật đầu, nói bổ sung, Lục Ly, trễ chút đi xem một chút có cái gì tốt nhiệm vụ. Hai chúng ta phối hợp ngươi đi. Lục Ly nhẹ gật đầu, trầm tư sau nửa canh giờ, đi ra tòa thành một đường hướng Nam Thành đi đến. Hắn nghe được một sát thủ tổ chức tình huống. Cái này tổ chức không chỉ tại Thần Âm Thành có, sở hữu chủ thành đều có phân bộ. Vẫn là một cái trải rộng toàn bộ tam trọng thiên đại tổ chức. Hắc Ám Chi Thủ, cái này tổ chức tại tam trọng thiên rất nổi danh. Bất quá bọn hắn sẽ không đích thân phái người ám sát, mà là chỉ phát bố nhiệm vụ cùng cung cấp tình báo. Cụ thể chấp hành sát thủ đều là tự nguyện báo danh. Cũng chính là bởi vì cái này tổ chức sát thủ không phải chính bọn hắn người, bọn hắn mới có thể dài giữ lâu tại, nếu không hàng năm ám sát nhiều như vậy nhân vật trọng yếu, đoán chừng sớm đã bị các đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Chí ít bọn hắn không có khả năng tại chủ thành bên trong quang minh chính đại thành lập phân bộ. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là một cái môi giới, giúp cố chủ cùng sát thủ chi gian thành lập cầu nối. Bọn hắn ở giữa kiếm lấy chênh lệch giá thôi. Đương nhiên tên sát thủ này tổ chức một chút nhiệm vụ cũng không dám tiếp. Tỉ như ám sát cái nào đó đại đế tử tôn, giống như loại nhiệm vụ này cũng dám tiếp. Bọn hắn cũng cự ly diệt vong không lâu. Lục Ly đi đến Nam Thành, tìm được một cái tòa thành. Cái này thành bảo không có bảng hiệu, chỉ là tại cửa ra vào phía trên khắc một cái màu đen hài cốt chi thủ. Con đường này bởi vì tòa pháo đài này đều lộ ra âm trầm. Lục Ly mang theo áo choàng đi vào, mặc dù cái này có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Hắn đi vào về sau, phát hiện bên trong thế mà không có một ai, chỉ có hai đầu hành lang. Hai đầu trên hành lang phân biệt có khác biệt tiêu ký. Bên trái trên hành lang là khắc lấy một cái dao găm. Bên phải hành lang khắc lấy một mai thần thạch. Lục Ly nhìn thoáng qua tựu đã hiểu. Hắn đi vào dao găm hành lang, một con đường đi đến cuối cùng, phát hiện bên trong có ba cái thiền điện. Thiền điện bên trên cũng có tiêu ký. Lần này viết là chữ. Bên trái viết là sơ cấp, ở giữa viết là trung cấp, bên phải nhất viết là siêu cấp. Cái này hẳn là nhiệm vụ phân chia. Lục Ly nghĩ nghĩ, gõ gõ trung cấp môn, đẩy ra đi vào. Bên trong không có cái gì, chỉ có một vụ án đặc biệt bàn. Ngồi phía sau một người mặc hắc bào nhỏ gầy lão già. Lão già ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, trong ánh mắt cũng không có dị dạng cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, muốn tiếp trung cấp nhiệm vụ. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, nghĩ tiếp một cái 600 triệu thần thạch nhiệm vụ. 600 triệu, lần này lão giả trên mặt có chút thần sắc ba động. Hắn chớp chớp thổn thức lông mày hỏi, người xác định lão giả lời nói không nói tinh tường, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn đang hỏi Lục Ly xác định có năng lực như thế. Lục Ly cười cười nói ra. Không có người hội sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Ta cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng. Chạy trước tới chơi. Lão giả khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn là nói ra. Vẫn là chứng minh thoáng cái năng lực của ngươi đi. Lão giả đánh ra một đạo lưu quang, mở ra đại điện cấm chế. Lục Ly nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một cái phi kiếm. Phi kiếm quang mang lấp lánh, một đạo cường đại thần uy tràn ngập mà ra. Lục Ly hỏi, đủ sao? Chưa đủ. Lão giả lắc đầu. Lục Ly bất đắc dĩ đem quỷ ảnh phóng ra, lần nữa hỏi, đủ sao? Còn chưa đủ. Giống như ngươi nghĩ tiếp mấy ngàn vạn thần thạch nhiệm vụ, vậy liền đủ. Lão giả vẫn lắc đầu. Lục Ly chỉ có thể đem U Linh Vương phóng xuất. Lão giả đôi mắt lập tức tinh mang lóe lên nói, hiện tại miễn cưỡng đủ. Các loại, chờ, Lục Ly đem U Linh Vương cùng quỷ ảnh thu lại về sau. Lão giả lấy ra hồ sơ vụ án lật xem, tra xét một lát nói ra, trước mắt phụ cận 600 triệu đến 1 tỷ thần thạch nhiệm vụ có 2 cái. Chính ngươi nhìn xem. Lục Ly tiếp nhận 2 phần hồ sơ vụ án xem xét. Những này hồ sơ vụ án rõ ràng bị xử lý qua. Có một ít tin tức có phải hay không biểu hiện, Lục Ly chỉ có thể nhìn thấy bộ phận tin tức, vô cùng đơn giản tin tức. Nhiệm vụ thứ nhất là ám sát một người, phụ cận một cái lĩnh một cái đại gia tộc tộc trưởng, tứ kiếp hậu kỳ cường giả, tiền thưởng 1 tỷ thần thạch. Nhiệm vụ thứ hai là hủy diệt một cái thế lực, cái kia thế lực có được tứ kiếp trung kỳ cường giả 4 cái, tứ kiếp sơ kỳ 5 cái, còn có mấy ngàn võ giả, yêu cầu toàn bộ chém giết, tiền thưởng 800 triệu. Thần thạch quả nhiên không phải dễ kiếm như vậy, Lục Ly âm thầm bĩu môi. Cái này thần thạch rất khó khăn kiếm lời, đánh giết tứ kiếp hậu kỳ vẫn là một cái đại gia tộc tộc trưởng, cái này không chỉ muốn đối phó cái này tộc trưởng, còn muốn ứng đối bọn hắn trong tộc trưởng lão những thứ này. Sở dĩ nhiệm vụ thứ nhất, Lục Ly trực tiếp không có suy tính, mặc dù chỉ là giết một người, nhưng so hủy diệt một cái thế lực khó khăn nhiều. Hơn nữa còn cần tìm tới thích hợp cơ hội, có lẽ cái này cơ hội chờ đợi dòng dã 1-2 năm. Hắn cũng không có thời gian này đi hao tổn, vậy liền cân nhắc cái thứ hai nhiệm vụ. Lục Ly nhìn kỹ một chút cái thứ hai nhiệm vụ giới thiệu, sở hữu tình báo đều không có lọt mất, nhìn một lần về sau, hắn hỏi ý kiến hỏi, cái thứ hai nhiệm vụ còn có kỹ càng tình báo sao? Cái này cần ngươi nhận nhiệm vụ về sau cho ngươi thêm, người này nhiệm vụ cần 100 vạn thần thạch tiền thế chấp. Lão giả nói ra, giống như ngươi trong vòng 1 năm chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái này tiền thế chấp liền không có. 100 vạn thần thạch, cái này Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được. Hắn trầm ngâm một lát, trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra 100 vạn thần thạch đưa đi qua nói, nhiệm vụ này ta tiếp. Lão giả tiếp nhận thần thạch, tay tại hồ sơ vụ án bên trên quét qua, phía trên ẩn tàng tin tức hiện ra. Hắn mặt khác đưa qua một cái ngọc phù, nói ra, nhiệm vụ này có tình báo kết nối. Nếu như ngươi đi nhiệm vụ phụ cận Thiên Vận Thành, ngươi có thể bằng vào cái này ngọc phù qua bên kia Thư Hương Trà Lâu, ngươi liền có thể thu hoạch được gần nhất nhiệm vụ mục tiêu tình huống. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngươi trực tiếp có thể tới ta cái này nhận lấy tiền thưởng. Tiền thưởng theo độ hoàn thành cho, giống như không thể đánh giết thủ lĩnh, một mai thần thạch đều không có. Chúng ta có người chuyên nghiệp lập tức hội sẽ xác minh, không có vấn đề. Lục Ly quay người chuẩn bị rời đi, lão giả kia lại lắc đầu nói, hồ sơ vụ án xem trước một chút đi, không thể mang đi nha. Lục Ly dừng bước lại, cẩn thận lật xem, đem bên trong tình báo đều ghi lại ở trong lòng. lúc này mới đem hồ sơ vụ án trả lại. Hắn đi ra, trong thành tản bộ một vòng, xác định không ai theo dõi về sau, lúc này mới về tới trong khách sạn. Ra làm sao? Tần Chiến cùng Cam Lâm xông tới. Lục Ly cười khổ nói ra, tiếp một cái nhiệm vụ, bất quá độ khó rất cao, ta phải suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn xem làm sao hoàn thành. Lục Ly nói đến rất tùy ý, nhìn cũng không phải là đặc biệt khó khăn, kỳ thật chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng, nhiệm vụ này thành công khả năng chỉ có 5 thành, nói cách khác hắn có một nửa tỷ lệ sẽ chết ở nơi đó. PS, ban đêm còn có một chương, 8 điểm đổi mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.